Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, cơ tính. Ai? Đều là cảm giác thân thể có chút đau nhức. Hẳn là hai lần huấn luyện lượng huấn luyện tập kết quả đi. Hayashi Amasu hắn sầu mặt, xoa xoa thân thể mình đau nhức địa phương. Lấy này đến hóa giải một chút thân thể không khỏe đầu đường sân bóng rổ ai. Cái kia không phải Kuroko hắn cùng Kagami sao? Hai người bọn họ làm sao ở nơi đó? Hayashi Amasu hắn ở Seiren cao trung phụ cận lúc đi. Đột nhiên ở một cái đầu đường sân bóng rổ bên trong phát hiện Kuroko cùng Kagami, bọn họ thật giống. Đang nói chuyện gì vậy? Hayashi Amasu trong lòng mang theo hiếu kỳ. Đến gần chút, muốn nghe hai người bọn họ đối thoại. Kuroko, xin lỗi, là ta coi thường ngươi. Vốn là ta vẫn cho rằng ngươi cái gì đều sẽ không. Chơi bóng rổ cũng sẽ không đánh tố chất thân thể lại cực sai. Vì lẽ đó dẫn đến ta đối với ngươi lại một ít phản cảm. Thật sự rất có lỗi. Kagami vẻ mặt của hắn thành khẩn, ánh mắt nghiêm túc. Đang khi nói chuyện cũng không có bất kỳ đối với xin lỗi che giấu. Kagami bạn học, không có quan hệ, ngươi cho là như vậy ta cũng có thể lý giải. Dù sao thân thể của ta tố chất cũng không phải rất tốt. Sẽ không ném rổ, sẽ không nhồi bóng, sẽ chỉ có một cái ném bóng. Ta chính là này một chủng loại hình cầu thủ, chính là một cái tương tự với bóng dáng như thế cầu thủ. Chỉ có làm quang chiếu xuống thời điểm, bóng dáng mới phải xuất hiện. Quang càng dày đặc, bóng dáng cũng sẽ càng dày đặc. Vì lẽ đó, Kagami bạn học, sau đó liền để chúng ta đồng thời cố gắng lên, đồng thời nỗ lực ở sân thi đấu bên trong đánh bại mạnh mẽ đối thủ. Một nhánh đội bóng không thể chỉ dựa vào một người. Ta vẫn là như thế cho rằng. Kuroko hắn giờ khắc này con mắt lấp lóe, thần tình kích động, tựa hồ đang hồi ức, cũng tựa hồ là ở đối với Kagami làm ra một cái hứa hẹn, một cái kề vai chiến đấu hứa hẹn. Kuroko, chúng ta đồng thời nỗ lực, ta sẽ ở thời điểm tranh tài đánh bại hết thảy kẻ địch. Kagami hắn kích di chuyển, trong lòng nhiệt huyết cũng bị nhen lửa, trong nháy mắt đối với tương lai những kia đối thủ sản sinh chờ mong. Hai vị nhân vật chính cơ tình chính là ở đây sản sinh sao? Hayashi Amasu run rẩy thân thể một cái, mau mau hướng về phương xa đi đến. Hắn có thể không muốn tham dự đi vào đánh chơi bóng rổ, hắn còn là phi thường yêu thích, thế nhưng đối với chuyện như vậy, vậy còn là quên đi cơ tình thứ này. Hai người bọn họ có là tốt rồi, ta liền không cần đến vào lúc này. Hayashi Amasu hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi. Kagami hắn lên sân trước xem Kuroko hắn ánh mắt quái dị là có ý gì. Ghét bỏ? Không phải là ghét bỏ mà, ghét bỏ Kuroko thực lực nhược thôi. Cảm thấy thực lực của hắn nhược lại thích tinh tướng đi ở Nhật Bản đường phố trên đường. Hayashi Amasu hắn giơ lên tay phải, nhìn đồng hồ tay một chút lên thời gian. Hiện tại đã là buổi tối 9 giờ rưỡi, thời gian gần đủ rồi. Hiện tại còn phải vội vàng chút thời gian đi thi đấu, bằng không bị cho rằng bỏ quyền liền không tốt. 20 vạn Nhật Nguyên cũng sẽ như vậy cách mình mà đi, thân thể vẫn không có khôi phục. Hayashi Amasu hắn lại hướng về cái kia tòa tối ngày hôm qua đi qua cao ốc đuổi tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chạy tới cao ốc sau thời gian cũng đã là 9 giờ 50. Xem ra đi thang máy đến trên lầu vẫn có thể nghỉ ngơi mấy phút. Bóng rổ thủ lôi thi đấu, Hayashi Amasu đối với cuộc thi đấu này vẫn tương đối coi trọng. Dù sao có 20 vạn Nhật Nguyên khen thưởng, không có lý do gì không trọng thị thân thể đau nhức. Có điều tham gia loại này bóng rổ thủ lôi thi đấu vẫn là thừa sức. Bình thường tình huống loại này thi đấu đều là không có cái gì cao thủ, chất lượng trên căn bản là sẽ không thay đổi quá to lớn. 19 cuộc tranh tài đi qua rất nhanh. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Hayashi Amasu phờ phạc đứng sân bóng rổ lên. Hắn vỗ vỗ miệng ngáp một cái, quá yếu. Là ở là quá yếu. Không có ý gì. Cùng ngày hôm qua những người kia thực lực đều không khác mấy. Thi đấu 19 tràng, rơi xuống một cái cầu kỹ, là bạch ngân cấp cầu kỹ. Phi thường thú vị một cái tên. Bạch Ngân cấp cầu kỹ tên là Điên cuồng 3 điểm cầu, cầu kỹ. Điên cuồng 3 điểm cầu đẳng cấp. Bạch Ngân cấp làm lạnh. 20 phút hiệu quả. Điên cuồng 3 điểm cầu. Sử dụng nên cầu kỹ sau ném 3 điểm cầu sẽ trở nên cực kỳ điên cuồng. Nó có thể ở tùy ý thời khắc sử dụng. Không cần nhảy lên. Không cần bất kỳ chuẩn bị nào. Chỉ cần cầm trong tay bóng rổ siêu không trung ném đi là được. Có điều 3 điểm cầu tỷ lệ trúng mục tiêu chỉ có 30%. Chỉ cần ném 3 điểm cầu thời điểm va vào này 30%. Như vậy bất kể như thế nào đối thủ đều là không cách nào ngăn trở cản lại Bạch Ngân cấp cầu kỹ. Cảm giác cái này Bạch Ngân cấp cầu kỹ có chút kỳ hoa. Hayashi Amasu hắn cũng quên cái này cầu kỹ đến cùng là ai rơi xuống, điên cuồng 3 điểm cầu. Nếu như cái kia tỷ lệ trúng mục tiêu có thể tăng lên tới 100% vậy thì tốt. Liền 30% tỷ lệ trúng mục tiêu. Cảm giác thấy hơi vô bổ a. Hayashi Amasu hắn hạ thấp xuống lẩm bẩm nói thi đấu kết thúc. Hayashi Amasu đem thắng thi đấu cái kia 20 vạn nhật nguyên đặt ở sau lưng mình cõng lấy cái. Kia màu đen trong túi đeo lưng. Tâm tình cũng ung dung tùy ý lên, lại dễ dàng kiếm lấy 20 vạn nhật nguyên. Cảm giác vẫn là rất tốt. Nếu như mỗi ngày đều có như vậy thi đấu là tốt rồi. Như vậy sau đó mỗi ngày đều có thể kiếm lời 20 vạn nhật nguyên. Hayashi Amasu hắn hé mắt. Trong ánh mắt để lộ ra một tia lười nhác khí tức. Đi từ từ ra này tòa nhà lớn, không được. Ta tại sao có thể có ý nghĩ như thế? Vì cái kia chỉ là 20 vạn nhật nguyên đi tới nơi như thế này thi đấu. Vì 20 ngày vạn nhật nguyên lãng phí như thế nhiều thời giờ. Không thể, tuyệt đối không thể. Hayashi Amasu trên mặt hắn vẻ mặt lộ ra kiên định. Trong ánh mắt cái kia lười nhác cũng từ từ chuyển biến sắc bén. Thế nhưng, hiện ở tình huống như vậy, vẫn là đàng hoàng đi kiếm cái kia 20 vạn nhật nguyên đi. Dù sao cũng không có cái khác con đường có thể kiếm tiền, làm công. Không thể, vĩnh viễn là không thể đi làm công. Làm công như vậy mệt, tiền lương lại thấp, ta vĩnh viễn cũng không thể đi làm công. Đi ở trên đường phố, Hayashi Amasu cái kia ánh mắt sắc bén lại một lần biến thành lười nhác. Cả người khí tức trên người cũng biến thành ôn hòa, cũng làm cho người trong lúc vô tình muốn tiếp cận trở lại khách sạn. Tìm tới chính mình gian phòng kia, Hayashi Amasu hắn trực tiếp nằm ở tấm kia lại lớn lại mềm mại trên giường. Cởi áo khoác, nhắm mắt lại liền trực tiếp đi hưởng thụ cái kia trên giường mềm mại cùng với khiến người ta lưu. Luyến cảm giác quần áo cũng gần như nên đi mua vài món. Bằng không luôn ăn mặc này một bộ y phục cũng không được. Thế nào cũng phải có như vậy vài món đổi giặt quần áo đi. Rất mệt a. Hayashi Amasu miễn cưỡng mở mắt ra. Nhìn đồng hồ, nguyên lai đã 11 giờ. Cảm giác không đủ ta ngủ a. Hắn ở trong đầu do dự một hồi. Rốt cục làm ra lựa chọn. Sáng sớm ngày mai liền không đi học được rồi. Trực tiếp ngủ hắn một cái thoải mái. Hayashi Amasu ý nghĩ của hắn là ngủ khẳng định là so sánh với khóa trọng yếu. Kỳ thực cũng không thể so sánh. Đi học có thể làm gì? Học tập những kia khiến người ta đau đầu đồ vật. Hữu dụng, trải qua cuộc sống cấp 3 Hayashi Amasu, hiện tại đã hóa thân làm kẻ ra đời. Ngược lại coi như đi học cũng học không tới cái gì. Coi như nghe xong cũng phỏng chừng nghe không hiểu. Coi như thật sự nghe hiểu chẳng bao lâu nữa lại sẽ quên nếu như vậy. Như vậy còn không bằng trực tiếp nằm ở trên giường ngủ ngon. Ngủ thẳng tự nhiên tỉnh liền như vậy vui vẻ quyết định, ngày mai tỉnh ngủ sau liền đi mua quần áo, mua vài món xoáy một điểm quần áo, bởi vì Hayashi Amasu hắn trước sau nhớ kỹ một câu nói như vậy. Phật dựa vào kim trang, người dựa vào ăn mặc, 3 điểm tướng mạo, 7 điểm trang phục cho nên liền có thể biết ăn mặc tầm quan trọng. Có điều Hayashi Amasu hắn tự cho là mình là không giống. Bản thân hắn khuôn mặt liền rất đẹp trai, rất rực rỡ loại kia, trên người tỏa ra có thể làm cho nữ nhân điên cuồng khí tức. Hơn nữa sạch sẽ đẹp đẽ ăn mặc, chuyện này quả là chính là soái bạo Hayashi Amasu hắn phi thường tự tin.